So sánh với Vân Thủy Quan của nước Yến, tình trạng nam võ quan tốt hơn nhiều. Hai bên sườn quan ải là núi cao, trên đó tràn đầy cây cối, khiến cho không khí thật trong lành. Hơn nữa dưới nam võ quan dựa vào núi mà xây nên hai biệt viện, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng mà ở biên quan hoang vắng là cực kỳ hiếm thấy. Hàn Mạc nghe người bên cạnh giải thích, thì ra nước Khánh mỗi một biên quan đều có biệt viên như vậy, hơn nữa đều là hai cái, đó là An Quân Bộ thiết lập nên sau khi Hoàng đế hạ chỉ tu kiến. Từ An Quân Bộ tới biên quan đều là văn nhân, phần lớn không chịu được cuộc sống gian khổ nơi biên quan, cho nên An Quân Bộ hướng Khánh Hậu đề xuất xin xây biệt viện nơi biên quan. Khánh Hậu đồng ý, xin được Khánh Đế ban ý chỉ. Loại việc nhỏ này, Khánh Đế tất nhiên là đồng ý, thậm chí còn tỏ vẻ đối xử bình đẳng, ra lệnh mỗi quan ải đều bố trí và xây dựng hai biệt viện, một nơi cấp cho An Quân Sứ, nơi kia dành tặng cho tổng binh giữ quan. Đối với ý chỉ như vậy, võ tướng biên quan không cho là đúng. Chỉ có cuộc sống gian khổ mới tôi luyện ý chí chiến đấu, hơn nữa tướng lãnh được hưởng đặc quyền sẽ khiến cho bộ hạ không phục. Tuy rằng Thương Trung Ly cũng không phản đối ý chỉ này, nhưng cũng nhắc nhở các tổng binh chịu gian khổ một chút mới tốt. Cho nên An Quân Sứ biên quan Khánh Quốc ở lại trong biệt viện, nhưng tổng binh và các tướng lĩnh vẫn ở tại doanh trại, không ở biệt viện. Cũng từ đó tới nay, biệt viện tại biên quan luôn có một chỗ trống. Hôm nay sứ đoàn nước Yến đã đến, vừa lúc đem ra dùng, hơn nữa hai biệt viện đều đã thu dọn sạch sẽ. Sương công chúa ở khu biệt viện trống ngay cạnh nơi nghỉ tạm của Sương Đức Hầu. Gió mát từ trên núi, cây cối phất phơ trong biệt viện, ở đây không có không khí gian khổ nơi biên quan, mà có vài phần ẩn cư nơi thế ngoại. Đội ngũ ngay tại xung quanh biệt viện hạ doanh trướng, bởi vì trên đường gặp ám sát cho nên bảo vệ càng thêm xâm nghiêm. Hổ Dũng trên đường đi bảo vệ công chúa, chiến đấu đẫm máu, chết mất 3 người. 8 Hổ Dũng còn lại vẫn ở tại biệt viện hộ vệ như cũ. Hàn Mạc cũng phái Hồng Tụ đem các lại viên ẩn trong bóng tối, đề phòng bất cứ lúc nào. Hàn Mạc đang ở trong doanh trướng, cùng Tiếu Mộc nhìn một tấm bản đồ. Đây là bản đồ nước Khánh. Trên mặt bản đồ có một đường vẽ, chính là lộ tuyến đến thành Thượng Kinh. Dựa theo lộ trình hiện tại, nhanh nhất cũng mất hơn 10 ngày để lên đến Kinh Thành. Hàn Mạc phải nắm rõ tình trạng đường đi, cùng với Tiêu Mộc tìm ra những đường hiểm trở, đến lúc đó cũng sắp xếp hộ vệ tốt nhất. Ở trên bản đồ đang chia ra từng bước tọa độ. Bỗng ngoài doanh trướng có người bẩm báo, tướng quân, công chúa cho truyền người qua. Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn, nhíu mày, hướng Tiêu Mộc nói, trời không còn sớm, ngươi cứ xuống nghỉ tạm đi, đường đi còn dài. Tiêu Mộc cung kính lĩnh mệnh lui xuống. Hàn Mạc chỉnh đốn trang phục, ra khỏi doanh trướng, đi thẳng vào trong biệt viện, dừng ở trước phòng công chúa, cung kính, thần Hàn Mạc cầu kiến công chúa. Cửa phòng mở ra, một cung nữ mời Hàn Mạc đi vào, rồi lập tức lui ra, thuận tay đóng cửa phòng lại. Hàn Mạc vào trong phòng, nhìn thấy công chúa đang đứng trong phòng, nhìn Hàn Mạc tiến vào, trên mặt công chúa lại lộ vẻ rất bình tĩnh. Hàn Mạc tiến lên chắp tay, nhìn xung quanh, xác định các cửa đều đóng chặt, lúc này mới thấp giọng hỏi, tìm ta có chuyện gì? Sương công chúa tới gần, hạ giọng nói, trước khi đi, chủ nhân dặn dò, một khi thành công, nô tỳ thay mặt người tạ ơn, hơn nữa chỉ nhân dặn nô tỳ, nếu tại cảnh nội Khánh Quốc thành công, ở chỗ này khiến công chúa rời khỏi, chủ nhân ở trong này đã phái người tiếp ứng. Nói xong, kề sát vào tai Hàn Mạc, thấp giọng đem địa điểm tiếp ứng nói cho Hàn Mạc biết. Hàn Mạc hơi vuốt cằm, nói, ta hiểu. Dừng một chút, nhìn vào khuôn mặt gần như giống Sương công chúa như đúc, khẽ thở ra, ai, mặc kệ như thế nào, ngươi hãy bảo vệ mình thật tốt. Vị giả công chúa này thản nhiên cười, và nụ cười tươi giống y hệt công chúa. Hôm nay lúc thích khách phát động ám sát cũng là lúc Hàn Mạc đánh chết kẻ cầm đầu, dẫn một lại viên hắc ám tiến vào trong xe ngựa của công chúa, đem Sương công chúa đã chuẩn bị sẵn sàng đi ra. Tốc độ cực nhanh, không để lại dấu vết. Cơ hồ không ai nghĩ đến Hàn Mạc ở giữa ban ngày ban mặt dám lớn mật làm ra việc đổi công chúa. càng không nghĩ đến giữa lúc đó thì thật giả công chúa đã được đánh cháo xong. Ở trong xe ngựa, Sương công chúa sớm đã làm theo lời dặn của Hàn Mạc, chuẩn bị bộ y phục của lại viên Hắc Ám. Sau khi lên xe khởi hành liền bỏ mũ Phượng Hà Phi, thay y phục Hắc Ám vào, bất cứ lúc nào chờ kế hoạch đánh cháo. Nếu như không có cơ hội, công chúa lại đội mũ Phượng Hà Phi, cất đi y phục Hắc Ám. Một khi thành công, tiểu công chúa sẽ rời xa xe ngựa, mà người thay thế nhanh chóng đội mũ Phượng Hà Phi vào giả thành công chúa. Chỉ có điều Hàn Mạc không ngờ, ngày đầu tiên thực thi kế hoạch đã xảy ra ám sát, chính mình cũng nhân cơ hội này thực hiện đánh cháo thành công, hoàn thành một kế hoạch hoàn hảo. Sương Nhi tự nhiên thoát thân, Hàn Mạc vì phòng ngừa người nhìn ra thân phận của Sương Nhi, đem nàng an bài ở doanh trướng hộ vệ ngay cạnh mình. Nàng là Kim Chi Ngọc Diệp, Hàn Mạc phải hộ vệ khá là vất vả. Chỉ có điều nhìn người trước mắt và Sương Nhi giống nhau như đúc, Hàn Mạc trong lòng thở dài. Tuy Sương Nhi thoát thân, nhưng người này lại làm vật hy sinh thay thế. Rạng sáng, 50 kỵ binh hộ tống thi thể đến Vân Thủy Quan quay lại. Sáng hôm sau, đội ngũ thu dọn chỉnh tề, dùng cơm sớm, bắt đầu khởi hành, xuất phát thẳng hướng kinh thành. Hành trình 2 ngày sau rất thuận lợi, đến các nơi quan viên cũng tiếp đón khoản đãi, nhưng do có bài học từ vụ ám sát, cho dù là quan viên tiếp đãi của nước Khánh cũng không được tới gần xe ngựa của công chúa. Chẳng vạng ngày thứ 3, Hàn Mạc dường như nghĩ đến cái gì, phái một lại viên Hắc Ám cưỡi ngựa quay trở lại, dường như là đưa một phong thư. Các lại viên Hắc Ám chuyên xử lý những việc bí hiểm, đối với hành động của bọn họ, tự nhiên là không có người dám hỏi. Một lại viên Hắc Ám tất nhiên không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Chỉ có điều không ai biết, trong lòng Hàn Mạc lúc này đang cầu nguyện, tiểu nha đầu, thuận buồm xuôi gió, sống cho thật tốt. Lại viên Hắc Ám được phái đi dĩ nhiên là Sương công chúa. Tới địa điểm ước định, sẽ có Tú công chúa tiếp ứng, mọi việc về sau, sẽ do Tú công chúa xử lý. Hắn vô cùng rõ ràng, Sương công chúa thoát ra ngoài, vĩnh viễn không thể trở lại kinh thành Yến quốc. Có lẽ cả đời này, cũng không bao giờ, nàng có khả năng nhìn thấy phụ hoàng và hoàng huynh của mình nữa. Chiều tà, bóng của đội ngũ kéo dài, từ nam hướng bắc, như một con rắn chậm rãi di động hướng đến kinh thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, thành thượng kinh trèo non lội suối. Đi qua một thành trấn, đội ngũ tại đất Khánh Quốc đi mất hơn 10 ngày, kinh thành cũng càng ngày càng gần. Dọc đường tuy vất vả, nhưng không có chuyện gì, cũng là một hành trình thuận lợi từ sau khi nhập quan. Lúc nhập quan, Vân Thương Lan đã dùng bồ câu báo tin, tự y về ẩn núp khắp nơi đều tập trung đến những con đường phía trước đội ngũ, thăm dò, điều tra các thế lực tình nghi, chính là sai tự y về dọn dẹp chướng ngại ven đường. Tự y vệ dù sao cũng là nha môn Hắc Ám hùng mạnh của Khánh Quốc, cùng với Hắc Kỳ của Ngụy Quốc và Tây Hoa Thính của Yến Quốc, nổi danh, hiệu suất làm việc không hề thấp. Đội ngũ hòa thân đi trên đường tự nhiên có quan viên dàn xếp, ân cần hầu hạ, không cho ai tới gần xe ngựa của công chúa. Ngày nhập quan thứ 13, sau giờ ngọ, đội ngũ rốt cục nhìn đến chân trời xa vời vợi, kinh thành khí thế và rộng lớn. Tựa như giá thú khổng lồ đang nằm ngủ đông, giống như một bóng đen lớn, trông về phía kinh thành trang nghiêm rộng lớn làm cho người ta có một cảm giác áp bách hùng mạnh. Chưa tới gần mà Hàn Mạc đã cảm giác được, kinh thành Khánh Quốc so với kinh thành Yến Quốc to hơn không phải là ít. Vốn kinh thành Yến Quốc đã trải qua hơn 100 năm cải tạo xây dựng thêm, đã là thành trì hiếm thấy trong thiên hạ. Kinh thành Yến Quốc chứa được mấy chục vạn quan viên dân chúng. Nhưng lúc này nhìn kinh thành hiện ra trước mắt, Hàn Mạc mới hiểu cái gì chân chính là thiên hạ đệ nhất thành, càng hiểu được vì sao Khánh Quốc luôn có một loại kiêu ngạo chính tông. Thành thượng kinh đã trải qua mấy trăm năm mưa gió, đầy tang thương, cũng đầy tính lịch sử. Hàn Mạc rất rõ ràng, thời kỳ Đại Tề, tòa thành này là thủ đô Đại Tề. Sau hơn 200 năm, sau khi Khánh Quốc Lý Thị đoạt mất Giang Sơn, tòa thành này cũng là thủ đô Khánh Quốc. Đương thời tất cả các thành trì, kinh thành Khánh Quốc nhiều cổng thành nhất, mỗi một mặt đều mở một đại môn, tả hữu hai bên có hai cửa, tổng cộng 12 cửa thành. Đây cũng biểu hiện cho sự rộng lớn của Khánh Đô. Thành Thượng Kinh lấy cửa Nam làm cửa chính. Bốn phía đều là loại cửa khuyết và tháp cao, to, tăng cường phòng ngự. Ngoài ra, phía Bắc Kinh Thành là sông Đán, phía Tây là nhánh của sông Đán sông Hân Thủy. Hai sông này ở hai mặt Tây Bắc Kinh Thành tạo thành kênh đào thiên nhiên bảo vệ Kinh Thành. Ngoài ra, Khánh Quốc lại theo thứ tự mở ở mặt Đông và chính Nam mở ra hai cây cầu bắc qua sông bảo vệ thành. Trên sông đều là các cây cầu cỡ lớn nối với nhau. Toàn bộ thành Thượng Kinh bị nước bao quanh. Người trong này đã tuyên bố đây là thành trì dễ thủ khó công nhất. Tuy rằng có chút khuyết đại, nhưng thành này phòng thủ mạnh mẽ là chuyện thật. Đội ngũ tới gần Kinh Thành, lại nghe phía trước vang lên tiếng nhạc. Tuy rằng còn cách một khoảng nhưng mà tiếng nhạc truyền tới rất là có khí thế. Từ đằng xa đã xuất hiện nhiều nhân mã, sắc cờ tung bay, cờ phấp phới, người đông nghìn nghịt. Vân Thương Lan dừng ngựa bên cạnh Tào Ân, cười nói, hầu ra, đến kinh rồi, đây là đoàn tiếp đón. Tào Ân gật đầu, thản nhiên cười, không nói gì. Từ bên kia chạy đến một đội nhân mã, một đám người mặc quan phục, xem hình thức quan phục, phẩm chất, cấp độ không hề thấp. Đi tới gần, đám người kia liền dừng ngựa, một người đứng trước không mặc áo quan mà mặc một thân cẩm bào, tuổi trên dưới 40, râu hình chữ bát, mặt chữ điền, tướng mạo đường đường, dáng người cân xứng, tuổi trẻ nhất định là một mỹ nam tử. Người này thoạt nhìn rất có phong độ, nhìn trông cũng nho nhã. Xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến, quan viên phía sau y cũng đều xuống ngựa, đi theo người đàn ông trung niên kia bước nhanh đến tiếp đón. Vân Thương Lan nhìn người đàn ông trung niên, lông mày khẽ nhíu, lập tức hướng Tào Ân nói, hầu ra, đó là Khánh Quốc lễ bộ thượng thư Lỗ Thượng Đức, cũng là quốc cữu, chính là huynh trưởng của Hoàng hậu. Tào Ân hơi hơi vuốt cằm, nhìn thấy vị quốc cữu kia đã đến, cũng xoay mình xuống ngựa. Hàn Mạc lúc này đã tiến đến, xuống ngựa đi bên cạnh Tào Ân. Tào Ân và Hàn Mạc liếc nhau, chủ động đứng lên, lại nghe phía bên kia quốc cữu Lỗ Thượng Đức đã cười to nói, vị này chính là Sương Đức Hầu, dọc đường đã vất vả rồi. Y nâng hai tay lên, hai ba bước tới trước mặt Tào Ân, chắp nói, bỉ nhan Lỗ Thượng Đức, phụng chỉ đến đón công chúa và hầu gia, chư vị một đường vất vả rồi. Tào Ân chắp tay cười, hóa ra là quốc cữu đại nhân, làm phiền ngài tiếp đón. Quốc cữu sảng khoái cười nói, hầu ra, hôm nay ta không mặc quan phục, chỉ mặc một thân xiêm y đơn giản tới đón, ngài đừng trách móc ta. Công chúa quý quốc sắp trở thành thái tử phi của Khánh quốc ta, Yến Khánh hai nước là người một nhà, nếu ta mặc quan phục đến, thì là quá khách khí rồi, như vậy không thân thiết. Tào Ân nhợt nhạt cười. Quốc cữu có tâm, quốc cữu quay lại giới thiệu một số quan viên, chủ yếu là quan viên bộ lễ và Hồng Tư Lự. Quan viên Hồng Tư Lự đứng cạnh quốc cữu, thoạt nhìn đối nhân xử thế cũng rất hiền hòa. Đợi giới thiệu xong toàn bộ quan viên, Tào Ân lúc này mới quay lại giới thiệu nói, vị này chính là Đại Yến Phó Sứ Hàn Mạc, vị này chính là lễ bộ thị lang của chúng ta Tống Thế Thanh Tống Đại Nhân. Quốc cữu lập tức chắp tay. Đánh giá Hàn Mạc cao thấp một phen, cười nói, vị này là Hàn Phó Sứ. Đã nghe qua, thật là thiếu niên tuấn kiệt a. Hàn Mạc chắp tay mỉm cười nói, quốc cữu gia quá khen, chỉ là hư danh, ta không đảm đương nổi lời khen của quốc cữu. Quốc cữu cười ha hà, lúc này mới hướng Vân Thương Lan nói, Vân Đại Nhân, dọc đường ngươi hộ tống công chúa tới kinh, thật là có công. Bản quan nhất định báo lên thánh thượng ban thưởng cho ngươi. Thần sắc Vân Thương Lan thản nhiên, bình tĩnh nói, quốc cữu, công chúa trên đường bị kinh sợ, hay là cho đội ngũ vào thành sớm, để công chúa sớm nghỉ ngơi. Quốc cữu nhíu mày, Vân Đại Nhân xin chỉ giáo. Vân Thương Lan chăm chú nhìn vào khuôn mặt của quốc cữu, chậm rãi nói, công chúa tiến vào cảnh nội Khánh quốc ta, gặp một lần ám sát, may mắn công chúa vô sự. Nếu không, Vân Mộ phải lấy cái chết tạ tội. Lời y vừa dứt, bọn quan viên Khánh quốc đều làm ra vẻ giật mình. Liên quốc cứu thần sắc cũng đại biến. Thất thanh nói, cái gì? Công chúa gặp chuyện. Y làm như thật sự không biết việc ám sát. Vẻ giật mình cũng không giống như giả bộ. Hàn Mạc ở bên cạnh cũng đang đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thấy vẻ mặt Quốc Cửu chân thành tha thiết, lông mày nhíu lại, chỉ cảm thấy việc này cùng với hậu đảng Khánh Quốc không có quan hệ, hoặc là vị Quốc Cửu gia này có tài làm diễn viên. Quốc Cửu tức là huynh trưởng của Hoàng hậu, cũng chính là trung tâm của hậu đảng, nếu lần ám sát này là do hậu đảng đứng sau, vị Quốc Cửu này hẳn là phải biết chút ít, vẻ mặt sẽ không chân thành tha thiết như vậy. Tào Ân thản nhiên cười, nói, một gã hung phạm trong đó đã bị chúng ta bắt được, cũng đưa tới kinh thành, có thể tra ra manh mối hay không thì phải thẩm vấn dừng lại một chút. Thản nhiên cười nói, vị hung phạm này cũng là an quân sứ của quý quốc Tần Tư. Hiện giờ y đang ở trong đội ngũ, bản hầu muốn nói trước với Quốc Cửu, tuy rằng hắn là quan viên quý quốc, nhưng lại ám sát công chúa Đại Yến chúng ta, cho nên tạm thời không thể giao cho quý quốc. Tào Ân vừa nói lời này ra, mọi người đều cả kinh. Quan viên Khánh Quốc đã có người kêu lên, không có khả năng, việc này tuyệt đối không thể. Vân Thương Lan nhìn người nọ, cũng nhận thức người này và Tần Tư quan hệ rất tốt, cười lạnh nói, không có gì là không có khả năng, quả thật là Tần Tư ám sát công chúa. Tần Tư là người của hậu đảng, tuy rằng Vân Thương Lan thật sự không muốn tin người Khánh Quốc đứng sau sự kiện ám sát này, nhưng y lại hy vọng có thể lợi dụng cơ hội này, cho hậu đảng một cú đả kích. Sắc mặt Quốc Cửu đã không còn tốt như lúc trước, trầm ngâm một chút, rốt cục nói, việc này sau này bàn sau, hầu ra, vào thành thôi. Nhưng vào lúc này, một gã quan viên tiến đến nói, Quốc Cửu, công chúa vào thành, không cần nhiều binh sĩ Yến quốc như vậy. Ngoài thành có doanh địa, để một bộ phận binh sĩ tách ra theo công chúa vào thành, số binh sĩ còn lại đóng ở ngoài đi. Hàn Mạc lập tức nói, ngự lâm quân chúng ta phụng mệnh, bảo vệ công chúa và hầu gia, khi nào đại hôn còn chưa đến thì chúng ta còn không rời đi nửa bước. Tào Ân cũng thản nhiên cười nói, Quốc Cửu, chúng ta sẽ vào thành mà không thiếu người nào, nếu không cho phép, công chúa của chúng ta sẽ không vào thành. Giọng điệu tuy dịu dàng, nhưng mà sự dịu dàng này lại mang một loại khó có thể cự tuyệt. Quốc Cửu quay đầu lại nói với viên quan kia, nói cũng đúng, đây đều là hộ vệ của công chúa, sao có thể chia ra được. Huống chi Yến Khánh hai nước là huynh đệ, đóng quân ngoài thành thì là đạo lý gì? Cười hướng Tào Ân chắp tay nói, hầu ra đừng trách móc, mau mau vào thành, thánh thượng đã hạ ý chí. Sứ đoàn Yến quốc tiến vào biệt viện hoàng gia, đây là đại ân sủng a. Tào Ân thản nhiên cười nói, ta không phải là thần tử Khánh quốc, quý quốc an bài, chỉ có thể nói là nhiệt tình, không thể xưng là ân sủng. Quốc Cửu cười ha hả nói, đúng đúng, là ta nói nhả. Lúc này đội ngũ chào đón ở sau đã đến, chiêng trống vang trời, lễ nhạc thanh thanh, ở hai bên đường lớn hoan nghênh. Yến quốc sứ đoàn cuối cùng tiến vào thiên hạ đệ nhất thành này. Thành thượng kinh khí thế vô biên, lầu các san sát, đường phố so với Yến kinh cũng rộng hơn không ít. Thiên hạ đệ nhất thành một mảnh phồn hoa, ven đường là tửu lâu trà các, ngói xanh tường mỏng, cây cao thấp thoáng, cảnh trí đẹp đẽ. Trên đường cái đã có binh sĩ Khánh quốc đứng hai bên, nghiêm cấm mọi người đi lại giữa đường. Ở hai bên sườn, người ngựa đi lại chật như nêm, ngựa xe như nước. Không ít người chạy lại xem Yến quốc sứ đoàn. Yến quốc sứ đoàn đều là binh sĩ tinh nhuệ nhất đẳng, dáng người phần lớn là cường tráng, trên người giáp trụ hoàn mỹ, một đám vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, cưỡi trên lưng tuấn mã, hoàn toàn xứng đáng là một đội quân tinh nhuệ, chẳng những sức chiến đấu dũng mạnh, chính là đi lại trên đường phố trông cực kỳ có khí thế. Hai bên đường mọi người thấp giọng nghị luận. Hàn Mạc cũng chú ý tới, trong đám người có nhiều văn nhân mặc khách mặc áo dài tay cầm quạt xếp, ưỡn ngực, nâng đầu, luôn luôn chỉ trò trò vào xa ngựa của công chúa. Sau đó nói vào tai nhau mấy câu, lập tức phát ra một trận cười quái dị, trên mặt đều hiện ra vẻ khinh thường. Tình cảnh như vậy, không ngờ trên đường chứng kiến rất nhiều, nhìn bên trong thì nhiều văn nhân mặc khách, nhưng quá nửa là hiện ra vẻ khinh thường trên mặt. Hàn Mạc không phải thằng ngốc, tuy rằng tiếng người hỗn loạn, nhưng hắn cũng đoán ra tâm tư những văn nhân này. Yến quốc gả công chúa, Những người đọc sách không rõ chân tướng liền hiểu rằng đó là Yến quốc hướng Khánh quốc cúi đầu, làm một bang nhỏ của Đại quốc, liền làm cho những người đọc sách này tràn ngập sự kiêu ngạo và tự tôn. Trong mắt bọn họ, Yến quốc chẳng qua chỉ là một nước chư hầu mà thôi, cho nên nhìn Yến quốc đưa công chúa, làm thỏa mxn hư vinh con dân thượng quốc của họ. Trong lòng Hàn Mạc chỉ có thể cảm thán, có đôi khi đọc sách nhiều, làm hương khí sung mãn, cũng quả thật có chút văn chương tài ba, có văn hóa sâu đậm, nhưng cũng khiến văn nhân quốc gia này không ốm mà rên trong gió, yếu đuối, mất đi tính thiết huyết của nam nhân. Sáu quốc gia thống trị thiên hạ đã hơn trăm năm, miễn bàn tới Nam Phong quốc. Ngụy Yến hai nước từ đầu đến cuối đều thịnh hành võ nghệ, đặc biệt là Ngụy quốc. Dân chúng thuở nhỏ đều trải qua huấn luyện quân sự nghiêm khắc, mà Yến quốc thế gia trực thuộc, lúc nông nhàn cũng chưa bao giờ gián đoạn huấn luyện dân binh. Yến quốc hoàng đế càng là vì duy trì võ phong, hàng năm đều cổ suý bách tính, tiến hành săn bắn hai lần. Quân nhân Yến quốc có chế độ vô cùng tốt, bất kể là quân chính quy hay là hộ vệ, đều nhận được sự tôn kính. Mà Khánh quốc kể từ khi lập quốc, tự xưng là thượng quốc chính cống, nói văn phong đại sự, tuy rằng không khuyết trương tới mức không thể cứu vãn, nhưng không thể phủ nhân, tại Khánh quốc quân nhân không được tôn trọng, văn nhân có tài mới được dân chúng sùng bái. Cho nên mặc dù Khánh quốc có đại danh tướng Thương Trung Ly, nhưng người theo võ cực nhỏ, binh sĩ cũng phần lớn là bắt ép mà làm, sức chiến đấu với binh lính hai nước Ngụy Yến hiển nhiên là không bằng. Tại thời kỳ hỗn loạn này, một quốc gia dân chúng cả ngày viết văn ngâm thơ, đánh mất sự dũng mãnh và hung tính, là một cục diện cực kỳ nguy hiểm. Văn nhân hai bên đường nhạo báng Yến quốc yếu đuối, nhưng họ làm sao biết, trong thâm tâm người Yến quốc lại đang khinh bỉ họ tự cho mình là thông minh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, xử lý Tần Tư kinh thành vô cùng to lớn, quả thực làm cho người khác cảm thấy nhìn no hai con mắt. Lúc đoàn sứ giả tiến vào thành, mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng đúng như lời quốc cữu nói lúc đến biệt viện của hoàng gia, trời cũng đã tối rồi. Từ cổng phía nam thành thẳng tiến biệt viện của hoàng gia, phải mất hơn một giờ đồng hồ, đây là sau này còn tăng tốc. Nếu đi theo tốc độ bình thường, hoặc đường vào thành chưa đóng, Hàn Mạc thậm chí cảm thấy phải mất 2 đến 3 giờ đồng hồ mới tới biệt viện của hoàng gia. Điều này cũng nói lên kinh thành vô cùng to lớn, cũng hiểu tại sao người dân Khánh quốc lại tự hào như vậy. Biệt viện của hoàng gia thực ra chỉ là một cái tên tương đối tiếng tăm mà thôi. Thực ra nơi đó hoàng tộc Khánh quốc không ở, nhưng diện tích khu biệt viện đó rất lớn, có hơn chục tòa nhà, gạch xanh ngói ngọc, kèo cột chạm trổ. Bên trong được bố trí vô cùng xa hoa, dưới sàn đều được trải lớp đá cẩm thạch. Phòng công chúa ở tạm thời, thảm đỏ được trải khắp phòng, trên thảm được thêu các loại họa tiết vui vẻ, trông rất sống động. Đi trên thảm đỏ, nhìn những bức thêu trên thảm, cảm thấy sống động như thật, thậm chí làm người khác không nỡ bước lên, sợ rằng đã khinh miệt những kiệt tác đó. Hàn Mạc nhìn thấy những hình thêu trên thảm, mới nhớ tới lời Bích Di Nương nói lúc trước. Trước khi đến đây, những bức thêu của Bích Di Nương làm Hàm Mạc vô cùng thán phục, chỉ cảm thấy đôi tay khéo léo của người phụ nữ này như thần thánh vậy, có thể thêu được những bức tranh sống động như vậy. Lúc đó Bích Di Nương có nói, thêu tranh đẹp nhất chính là người Khánh quốc. Lúc đó Hàn Mạc chỉ cảm thấy lời của Bích Di Nương có chút khiêm tốn, hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết Di Nương nói không sai chút nào. Ít nhất đối với nghệ thuật thêu xa hoa này của người Khanh quốc mà nói, quả thực vượt xa người dân Yến quốc. Thực ra lúc Hàn Mạc tổ chức buôn bán trên biển ở Đông Hải, đã nhìn thấy những đặc sản của Yến quốc thông qua quan thị mậu dịch hành, những vật thượng đẳng như dệt lụa, tranh chữ, đồ cổ, đồ sứ, trang sức đều gia công rất khéo léo tinh tế, kiểu dáng nhiều và đẹp. Dựa vào cảm nghĩ mà nói, thành tựu về văn hóa nghệ thuật của người Khánh quốc vượt xa các nước khác. Dưới sự giúp đỡ của người Khánh quốc, đoàn sứ giả liền đóng quân ở biệt viện của hoàng gia. Bận rộn một hồi, mới bài trí ổn thỏa. Diện tích biệt viện rất lớn, chứa hàng ngàn người cũng không vấn đề gì. Chỉ có điều không phải ai cũng đều được ở phòng xá bên trong, Những thái giám và cung nữ đi theo công chúa thì ở những phòng bên cạnh phòng công chúa. Vì vậy những tướng sĩ thì phân ra các nơi trong biệt viện rồi dựng lều nghỉ tạm. Lúc mới vào ở, Tiếu Mộc đã an bài người bảo vệ đoàn sứ giả trong biệt viện của hoàng gia. Những sát thủ bóng tối cũng được sự phân phó của Hàn Mạc ở cạnh chỗ công chúa nghỉ, thay phiên trực, duy trì chế độ cảnh giác cao mọi lúc. Hàn Mạc lại dặn dò thuộc hạ, hiện giờ đang ở giữa trung tâm của Khánh Quốc, mọi việc phải cực kỳ thận trọng. Trong lòng Hàn Mạc rất rõ, trước lúc hôn lễ của công chúa, đoàn sứ giả Yến Quốc sẽ tạm thời không rời khỏi, cho nên sẽ tá túc một thời gian ở Khánh Quốc. Thời gian này mọi tình huống có thể xảy ra, cho nên đoàn sứ giả nhất định phải duy trì tâm lý phòng bị cao độ. Dù sao đây cũng là trung tâm của Khánh Quốc, đối với những kẻ bụng dạ khó lường của đối phương thì sẽ nghĩ ra những âm mưu gì đó, cơ hội này khả năng là rất lớn. Quốc Cửu cùng Xương Đức Hầu Tào Ân nói chuyện trước phòng khách biệt viện, đợi đoàn sứ giả bố trí thích đáng, mới đứng dậy chắp tay cười nói, hầu gia, trời cũng đã tối, nhẽ ra hôm nay sẽ bày tiệc đón tiếp, nhưng các vị đi đường mệt nhọc quá, bữa tiệc này ngày mai sẽ tổ chức. Nếu đoàn sứ giả muốn điều gì, cứ nói với Lưu Đại Nhân, ẩm thực hàng ngày, Lưu Đại Nhân sẽ an bài thích đáng. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkvk.truyenfulvn. Trong những quan viên ngồi đó, liền có một người đứng dậy chắp tay nói, tại hạ Hồng Tư Tử Thiếu Khanh Lưu San, tham kiến hầu gia. Tào Ân vuốt cằm nói, hết thảy làm phiền Lưu Đại Nhân. Lập tức hỏi Quốc Cửu, Quốc Cửu, không biết khi nào quý chủ cho triệu kiến chúng ta vậy? Bản hầu muốn thương thảo với quý chủ chuyện hôn lễ. Quốc Cửu cười ha ha nói, hầu gia đừng vội, các ngài đi đường mệt nhọc, muốn gặp thánh thượng ngay cũng không tốt. Nghỉ ngơi vài ngày, đợi thánh chỉ từ cung truyền tới, ắt sẽ vào cung yết kiến. Tào Ân cười nói, vậy mọi việc phiền Quốc Cửu. Không dám không dám, hôm nay xin cáo từ trước, hầu gia nghỉ ngơi sớm. Ngày mai tổ chức yến tiệc để hầu gia gột rửa phong trần. Quốc Cửu đứng dậy, còn nói thêm vài câu, rồi mới dẫn đoàn quan viên rời đi. Vân Thương Lan nhanh chóng điều một đội quan binh lập trại canh gác, canh chừng tất cả những con đường gần biệt viện của hoàng gia. Hạ lệnh, những ai khả nghi, có thể lập tức bắt lại. Vân Thương Lan trong kinh thuộc nhân vật có thế lực, dưới trướng tổng quản tất cả trạm canh gác ở kinh thành. Có được sự hỗ trợ như vậy, sự an toàn của đoàn sứ giả Yến Quốc ở thành Thượng Kinh càng được bảo đảm. Đến trước phòng khách, Vân Thương Lan chắp tay nói với Tào Ân, hầu gia, những sự việc trong hành trình, Thương Lan sẽ dốc sức điều tra, để trình bày với ngài và Yến Quốc. Những con đường vào biệt viện của hoàng gia, ta đã bố trí giám sát rất nghiêm ngặt, những kẻ khả nghi sẽ không tới quấy rầy quý đoàn. Tào Ân khẽ mỉm cười, nói, Vân Đại Nhân thật chu đáo. Vân Thương Lan lại nói, nhẽ ra các tướng lĩnh sẽ đến bái kiến hầu gia, nhưng hiện nay quân lính Ngụy Quốc đang ở gần Nam Dương Quan, lại có một đạo binh đóng ở quận Sơn Bắc, muốn tấn công Đại Khánh ta bằng hai hướng, tiến hành bố trí phòng bị, việc quân rất bận, cho nên lúc này không có thời gian rảnh rỗi đến bái kiến, đợi hai ngày nữa sẽ bớt chút thời gian đến bái kiến hầu gia. Tào Ân ồ một tiếng rồi nói, các tướng lĩnh vẫn còn ở kinh thành. Vân Thương Lan gật đầu cười nói, đúng vậy. Tào Ân hỏi xong, trong trước mắt đã hiểu, tuy nói biên cương có biến, nhưng người dân Khánh Quốc không có chút gì sốt sáng cả. Hơn nữa thuộc hạ của Thương Trung Ly cũng không thiếu những dũng tướng. Biên cương nhất thời cũng không có biến cố lớn. Hôn lễ của Thái tử Khánh Quốc và công chúa Yến Quốc sắp diễn ra, trong thành không tránh được những phong ba. Thương Trung Ly ở lại kinh thành, quả thực có dụng ý trấn an, ít nhất việc y ở trong thành, sẽ không có ai dám manh động. Mục đích của Thương Trung Ly, đơn giản là muốn thông qua cái uy lực của chính mình, khiến việc hôn sự giữa hai nước hoàn thành viên mãn. Chỉ có hôn lễ của Thái tử và công chúa kết thúc, hai nước Yến Khánh mới thực sự kết thành đồng minh. Sau khi Vân Thương Lan rời đi, Tào Ân trở về phòng mình, phái người truyền Hàn Mạc tới. Hàn Mạc vẫn mặc bộ giáp bạc, có vẻ cũng có chút mệt mỏi, hoặc cũng vì thời tiết oi bức, trên trán cũng có không ít mồ hôi toát ra. Thấy Tào Ân đã thay bộ xiêm y nhẹ nhàng, thậm chí trong phòng dậy lên mùi hương lạ, Hàn Mạc cảm thấy có chút không thoải mái. Chỉ còn lại có hắn và Hầu Gia, trong lòng hắn cảm thấy có chút hoảng. Tào Ân chậm rãi bước tới, từ trong tay áo lấy ra chiếc khăn màu đỏ, đưa tay ra, nhẹ nhàng nói, sao mồ hôi đầm đìa vậy? Sao không lau đi? Hàn Mạc thấy Tào Ân đưa tay ra, vội vàng đưa tay tiếp nhận chiếc khăn màu đó, nói, đa tạ Hầu Gia quan tâm. Tự tay lau những giọt mồ hôi trên trán, liền ngửi thấy mùi thơm nồng vương trên chiếc khăn đó, cảm giác gợn gợn. Tào Ân thấy Hàn Mạc vội vàng cầm lấy cái khăn, hơi giật mình, liền cười trìu mến, quay lại ghế ngồi, nhẹ nhàng nói, cuộc hành trình này vất vả cho ngươi quá, đây đều là việc hạ thần phải làm. Hàn Mạc lúc đó không biết phải xử lý cái khăn mùi xoa đó ra sao, chỉ biết nắm trong lòng bàn tay, nói, nếu như Hầu Gia trên đường cũng chỉ cưỡi ngựa, thì cũng vất vả thôi. Tào Ân cười ôn hòa, khua tay, ra hiệu cho Hàn Mạc quay ngồi một bên. Hàn Mạc do dự một chút, rồi cũng ngồi vào chiếc ghế tựa xa xa ghế của Tào Ân. Bản hầu gọi ngươi đến, chỉ muốn nghe ý kiến của ngươi. Tào Ân đứng bên cạnh bàn trà, cầm lắp cốc trà, gạt nhẹ nhẹ phần trên cốc trà, rồi nhấp một ngụm, sau đó hạ cốc trà xuống. Việc Tần Tư nên xử lý thế nào? Như lời y nói, thực ra cũng không biết hỏi cái gì, giữ y ở đây cũng chẳng có lợi gì. Hàn Mạc nói, không biết Hầu Gia chuẩn bị xử trí ra sao? Tào Ân khẽ cười, nói, bản hầu đang hỏi ngươi mà. Hàn Mạc trầm ngâm một chút, mới nói, Hầu Gia, hạ thần cho rằng, vị an quân sứ đại nhân này, thực ra cũng chẳng có chút lợi dụng gì. Hạ thần thấy, vẫn có người muốn thu nạp hắn. Tào Ẩn chớp chớp đôi mắt, nụ cười hiện trên đôi môi nói, cái đồ rác rưởi như vậy, ai còn thu nạp nữa? Thương Trung Ly và hậu đảng cần hắn. Hàn Mạc thản nhiên cười đáp, bên phía Thương Trung Ly, không hẳn không muốn lợi dụng vị an quân sứ đại nhân này để khiến hậu đảng có một cái nhìn khác. Hơn nữa lúc này giết y, trong con mắt người ngoài mà nói, y nhất định là chủ mưu. Người trong hậu đảng sẽ lợi dụng thân phận chủ mưu nhằm giết công chúa. Không cần biết lai lịch không minh bạch của Tần Tư bị các bè đảng ép làm thích khách. Thần nghĩ nếu Thương Trung Ly biết cách lợi dụng, hoàn toàn có thể lợi dụng vị an quân sứ tạo chút khó khăn cho hậu đảng. Thậm chí có thể đả kích lớn đến cái gọi là an quân bộ kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, Khánh Quốc thâm cung bí sử có lý. Tào Ân vuốt cằm nói, về phía hậu đảng, nhất định biết rõ Thương Trung Ly sẽ lợi dụng Tần Tư để tạo những phiền toái cho họ. Hàn Mạc nhẹ nhàng nói, cho nên đối với bọn họ mà nói, Tần Tư không thể lọt vào tay Thương Trung Ly được. Nếu hạ thần đoán không nhầm, có lẽ lúc này hậu đảng đang nghĩ cách mang Tần Tư đi, cũng có thể nghĩ cách giết người diệt khẩu. Tào Ân khẽ cười nói, quả nhiên Tần Tư không phải không có chút lợi dụng, vậy ngươi xem nên giao y cho ai? Hoặc là, chúng ta nên để người Khánh Quốc giết tên thích khách này? Hàn Mạc trầm ngâm một chút, và không nói gì. Tào Ân hòa nhã nói, ngươi có gì cứ nói đừng ngại, ở đây chỉ có ngươi và bản hầu, có gì cứ nói không phải băn khoăn. Hàn Mạc cuối cùng cũng nói, nếu căn cứ theo tội trạng của Tần Tư, y có ý đồ ám sát công chúa, chúng ta đương nhiên muốn người Khánh Quốc xử tử oai. Dừng lại một chút, liếc nhìn Tào Ân rồi nói tiếp, nhưng nếu mạng chó của y có thể làm cho chúng ta thu được chút lợi ích, tại sao không lợi dụng? Dù giao cho người Khánh Quốc, y chết là cái chắc. Tào Ân cười nói, Hàn Mạc, bản hầu không nhìn nhầm ngươi, ngươi quả thật rất thông minh, ý tưởng của ngươi và bản hầu rất hợp nhau, nhưng giao y cho ai, phải xem bọn họ ai đưa ra giá hời nhất. Hàn Mạc cười nói, thì ra Hầu Gia đã sớm vạch kế hoạch này rồi, hạ thần khâm phục. Tào Ân nhẹ nhàng nói, không phải ngươi cũng nghĩ tới đó sao? Hàn Mạc, tâm ý của ngươi và bản hầu quả thật giống nhau, càng ngày bản hầu cảm thấy thích ngươi rồi đấy. Trong lòng Hàn Mạc toát mồ hôi hột, vội vàng nói, Hầu Gia, Hạ thần có một số việc vẫn không nắm rõ. Ngươi cứ nói. Thấy sự an bài của người Khánh quốc, những việc sau này dường như đều do vị quốc cứu này xử lý. Hàm Mạc trao mày nói, nhưng quốc cứu lại chính là anh trai của Hoàng hậu Khánh quốc. Việc này không biết có thêm ít phiền toái gì không nữa. Hậu đảng nắm quyền trọng yếu, việc này không có cách gì khác. Tào Ân khẽ thở dài nói, y là quốc cứu và cũng là lễ bộ thượng thư, việc đại hôn đều do lễ bộ lo liệu cả. Nhưng theo ta nghĩ Thương Trung Ly vẫn ở trong thành, hậu đảng sẽ không dám làm bừa. Thương Trung Ly vẫn còn ở trong kinh á? Hàn Mạc có chút bất ngờ. Tào Ân gật đầu nói, đúng vậy, vì lo lắng trước hôn lễ hậu đảng sẽ càn quấy, cho nên lưu lại thành để áp chế những người của hậu đảng. Hàn Mạc lắc đầu nói, có thể nói, sự hiểu biết của hạ thần đối với hậu đảng Khánh quốc còn sơ sài quá. Khánh quốc Lý Thị vốn là ngoại thích của tiền triều nước Tề, đoạt được nửa thiên hà của nước Tề. Hiện nay hậu đảng nắm quyền trọng yếu, Lý Thị cũng gặp phải cục diện ngoại thích nắm quyền trọng yếu. Chẳng nhẽ Khánh quốc Lý Thị không nghĩ đến việc bản thân mình đoạt thiên hạ như thế nào sao? Lẽ nào hoàng tộc Khánh quốc không sợ sẽ như hoàng tộc Tề quốc thứ hai sao? Tào Ân trầm ngâm một lát, mới nhẹ nhàng nói, mây gió thay đổi, thế sự vô thường, ai có thể ngờ được, con gái của một thương nhân hôm nay lại trở thành hoàng hậu Khánh quốc với quyền hành to lớn trong triều. Con gái của thương nhân ư? Hàn Mạc trợn trừng mắt. Tào Ân cười nói, ngươi là người đứng đầu Tây Hoa Thính, lẽ nào sự việc của hậu cung Khánh quốc ngươi không nắm rõ? Hàn Mạc thản nhiên cười, nói, hầu gia, cho phép Hàn Mạc nói thẳng, 5 năm trước Tây Hoa Thính đã không còn quyền hành để điều tra tình báo nước khác nữa rồi. Các lại viên trú tại các nước đều thuộc Đông Hoa Thính. Từ 5 năm trước những hồ sơ tình báo của các nước khác không thuộc quyền quản lý của Tây Hoa Thính nữa. Dừng lại một chút, vẫn khẽ cười nói, trước khi tới đây hạ thần điều tra qua vụ này, trong tay Tây Hoa Thính vẫn còn không ít những vụ việc của các nước khác, nhưng không có tin tình báo hiện tại về Hoàng hậu Khánh quốc. Cho nên đối với vị Hoàng hậu Khánh quốc hạ thần quả thực biết rất ít. Việc này là sự thật sao? Tào Ân vuốt cằm nói, 5 năm trước, vị Hoàng hậu Khánh quốc vẫn chỉ là một phi tử. Nói ra cũng thật khéo, vị phi tử này 5 năm trước mới được tấn phong Hoàng hậu Khánh quốc. Thống nhất hậu cung Hàn Mạc chắp tay nói, mong hầu gia chỉ giáo. Tào Ân nói, ngươi có biết Hoàng hậu Khánh quốc hiện nay bao nhiêu tuổi không? Hàn Mạc lắc đầu. Tào Ân chậm rãi nói, phong nhã hào hoa, tuổi trẻ tài cao. Hàn Mạc nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, mới 28 tuổi sao? Quả thực không ngờ, vị hoàng hậu nắm quyền hành trong triều lại trẻ tuổi như vậy. Hàn Mạc biết rất rõ, chính người phụ nữ này, dưới quyền còn rất nhiều thế lực lớn đứng đằng sau, lấy ả làm trung tâm để lập thành một bè đảng hậu cung. Theo như phán đoán, người phụ nữ như vậy, quả thật có chút tài ba, nhất định có những thủ đoạn cao minh, thì mới khống chế quan viên Khánh quốc trong lòng bàn tay như vậy. Hàn Mạc luôn cho rằng, Hoàng hậu Khánh quốc mặc dù tuổi tác không phải lớn lắm, nhưng ít nhất cũng phải 35, 36 tuổi, nhưng lúc này nghe mới có 28 tuổi, cảm thấy rất bất ngờ. Một tay Tào Ân vuốt nhẹ mu bàn tay kia, nhẹ nhàng nói, Khánh hậu 20 tuổi vào cung. Hàn Mạc nhíu mày lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thời đại này không giống như đời sau, con gái 15, 16 tuổi đã là tuổi kết hôn, có những người còn sớm hơn, 20 tuổi vẫn chưa lấy chồng, đó cũng là điều hiếm thấy rồi. Trong cung lựa chọn những tú nữ ở dân gian, tất nhiên phải chọn những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, 20 tuổi, có thể cho là đã lỡ thì, nếu không xuất giá, rất khó để có cơ hội vào cung. Nguồn truyện, truyện FULLVN. Tào Ân như đã thấu tâm tư của Hàn Mạc, khẽ cười nói, ngươi cũng không biết, trước lúc hoàng hậu vào cung, cũng không phải là nhân vật bình thường. Nàng là người Hà Tây, nghe nói hồi nhỏ xinh đẹp vô cùng, càng lớn lại càng làm cho người khác nức nở vì xinh đẹp. Hơn nữa, hoàng hậu lúc sinh ra trên người đã có mùi hương lạ, do vậy mà mùi hương là không hết. Mỗi khi đến độ xuân hạ, liền có bướm lượn quanh người, lúc đó ở Hà Tây cũng có chút tiếng tăm, còn có biệt danh đệ nhất mỹ nhân Hà Tây. Hàn Mạc sờ cằm có chút thất lễ, không ngờ Khánh Hậu lại có chuyện kỳ lạ vậy. Xuất thân của Khánh Hậu tuy không cao quý nhưng rất giàu có. Tào Ân nâng cốc trà lên, lại uống một ngụm, mới nói tiếp. Hà Tây Lộ Thị lúc đó là một trong tứ đại thương gia của Khánh Quốc. Thương gia của Khánh Quốc không thiếu, giỏi về kinh doanh. Cái gọi là tứ đại thương gia của Khánh Quốc, đó là bốn gia tộc thương gia có thế lực lớn nhất ở Khánh Quốc. Hà Tây Lộ Thị là một trong số đó. Do vậy xuất thân của vị hoàng hậu này rất giàu có, ăn ngon mặc đẹp, hơn nữa rất có học thức. Đến tuổi kết hôn, rất nhiều người đến xin cưới, nhưng đều bị Khánh Hậu từ chối. Nói đến đây, y khẽ cười, nói, bản hầu thật ra nghe qua một truyền thuyết, cũng không biết là thật hay giả. Không biết là truyền thuyết nào? Hàn Mạc hạ giọng hỏi. Nghe nói hoàng hậu lúc nhỏ, có một vị đạo sĩ nhìn thấy nàng, dặn dò cha nàng, nàng có tướng phú quý vô cùng, sinh ra có tướng kỳ lạ, chỉ có thể vào cung, không thể lấy người ngoài. Tào Ân cư ỏi nói, nếu đó là sự thật, vị đạo sĩ đó thật có con mắt tinh tường, đúng là hắn đã phán chuẩn. Không biết có phải vì nguyên nhân này không, hoàng hậu từ chối tất cả những người đến xin cưới. Đến 16 tuổi, liền tham gia tuyển phi, đó là chuẩn bị vào cung rồi. 16 tuổi tham gia tuyển phi, dựa vào dung mạo của nàng so với người khác, tại sao 20 tuổi mới vào cung vậy? Hàm Mạc có chút quái lạ. Tào Ân lắc đầu cười nói, nếu nói ra, đến bản hầu cũng không biết rõ sự tình trong đó, nhưng bản hầu suy đoán, chỉ sợ phụ thân của Hoàng hậu Khánh Quốc không muốn tổn hao tiền của thôi. Không muốn tổn hao tiền của, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Lộ Thị vẫn là Hà Tây đệ nhất phú hộ, con gái họ tham gia tuyển phi, những quan viên phụ trách việc tuyển phi sẽ khách khí, thực ra là muốn moi chút của cải của Lộ Thị mà thôi. Tào Ân nói, càng giàu có, lúc đó càng tiêu tốn của cải, nhưng theo bản hầu được biết, phụ thân của Hoàng hậu Khánh Quốc mặc dù giàu có vô tận, nhưng lại là kẻ keo kiệt vô cùng. Nếu y biết con gái hắn vào cũng sẽ làm hoàng hậu, chắc cũng cắn răng chịu chi một khoản, nhưng phải chi một khoản tiền lớn, chỉ có thể để con gái mình vào cung, cũng không có bất cứ một chút cam đoan nào, hắn làm sao dám cam tâm chi một khoản lớn đây. Hàn Mạc bất đắc dĩ nói, ý của hầu gia, chỉ vì sự keo kiệt của vị thương gia giàu có này, mới dẫn tới việc con gái họ chậm trễ việc vào cung. Vì y cố chấp, Hoàng hậu Khánh Quốc bị chậm trễ 4 năm. Tào Ân cười nói, y là một thương gia tinh danh, nếu không đạt được lợi ích ngang bằng, y sẽ không thực hiện việc mua bán. Chỉ tiếc tầm nhìn của y quá thiển cận, hơn nữa cũng xem thường bản lĩnh của con gái. Nếu y biết sẽ như ngày hôm nay, bảo đem hết gia sản ra, e rằng y cũng đồng ý. Hàn Mạc lắc đầu, đôi khi chuyện thiên hạ lại hài hước thế đó. Vì sự keo kiệt của một thương gia, dẫn tới việc Hoàng hậu Khánh Quốc chậm 4 năm vào cung. Nếu biết vậy, vào cung sớm một chút, thì quyền lực chính trị của hậu đảng Khánh Quốc sẽ sớm hơn. Lúc đó càng làm cho Khánh Quốc bước vào thời kỳ loạn lạc. Có lẽ sau này con gái y đã khuyên cha mình. Tào Ân bình tĩnh nói, Hoàng hậu Khánh Quốc 20 mới vào cung. Tuy vào cung muộn 4 năm, nhưng ông trời dường như rất chiếu cố nàng. Hoặc là vì thực sự có toàn bộ những ưu thế của một người con gái. Sau khi vào cung, nàng liền chiếm được sự sủng ái của sùng nhân đế và nhanh chóng được phòng làm phi tử. Con gái của một thương gia, sau khi vào cung, chỉ một thời gian ngắn mà đã được phong làm phi tử, quả thực là việc hiếm thấy. Hàn Mạc không nói gì, nhưng trong lòng đã biết rõ, có thể khiến sùng nhân đế trong thời gian ngắn bị chinh phục. Hoàng hậu nhất định có một diện mạo và sức quyến rũ hơn người, lại càng có tâm cơ sâu đậm và một thủ đoạn cao minh. Vậy có thể nói, sau 3 năm nàng vào cung, liền được phong làm hoàng hậu. Tào Ân thở dài nói, nhiều lúc bản hầu cũng cảm thấy vận mệnh của nàng quả là may mắn. Nếu dựa vào lẽ thường mà nói, nàng có mê hoặc sùng nhân đế đến đâu, cũng không thể đăng cơ hoàng hậu nhanh như vậy được.